Chương 3, mua sắm, mệnh trung chú định Gia Mẹ Tở cửa hàng trưởng. Chương 03, mua sắm, mệnh trung chú định Gia Mẹ Tở cửa hàng trưởng. Tại cái này kinh tế cũng không phát đạt niên đại bên trong, một đứa cô nhi học sinh trung học trúng giải nhất tuyệt đối xem như không lớn không nhỏ một đầu tin tức, chỉ bất quá nạ rủ tổ tránh qua, tránh né phóng viên không ngừng liên quan tới ngươi trúng thưởng có cái gì cảm thụ, ngươi dự định làm sao sử dụng số tiền kia, ngươi biết nghỉ học sao loại hình vấn đề hoành tạc đằng sau. Rốt cục trốn không thoát chân chính phiền. Phức. Cái phiền toái này gọi là xạ cụ dạ tỷ quân đoàn, kỳ thật nói đúng ra chính là món đại dịch trịa ga sẻ cả dạ cụ xào đệ sĩ ho ho quân đoàn. Ngoại trừ nạ rủ tổ bây giờ là cái này quân đoàn đoàn trưởng bên ngoài, thành viên chủ yếu kỳ thật cũng chính là tất cả thành viên, hết thảy bao quát mi tô dù hầy, dù gì ổ cơ s, chủ ý chỉ dịu nô mạ còn có tạ ca mì dạ nổ dô mì. Cái gọi là xạ cụ dạ tỷ quân đoàn kỳ thật cũng chính là không có cái gì đứng đắn mục đích, thuần túy rảnh đến nhàm chán mà hình thành tổ chức dưới mặt đất, ân cơ bản bên trên chính là như vậy. Đối với phóng viên đặt câu hỏi, nạ rủ tổ có thể hất lên mặt quay người rời đi, nhưng là đối với bọn này món đại dịt trịa ga sẻ cả giả cụ sáo đệ sĩ ho ho, nạ rủ tổ thật đúng là không có cách nào không mời khách. Còn tốt nạ rủ tổ rất biết người nào là đáng giá để hắn mời khách, người nào là không đáng, đám người kia là có thể cả đời bằng hữu, cũng còn tốt, mặc dù nạ rủ tổ chúng thường lớn, hiện tại cũng coi là một cái có chút tiền người, dù sao QNZ có cái mấy ngàn vạn yên tài sản, nhưng là dù hỡi bọn hắn muốn nạ rủ tổ xin mời cũng chỉ là mì sợi mà thôi. Xạ cú giả tí bị mấy cái có mì sợi bị nhân tính hôn đản cho lôi đến bình thường thường xuyên cùng đi tiệm mì sợi bên trong, mời khách người đương nhiên bị chuyện đương nhiên đặt tại ở giữa. Lão bản, ta muốn 5 bát xá xíu mì sợi, ta muốn 2 bát xá xíu mì sợi, 2 bát hải sản mì sợi. Ta muốn đám người kia, hẳn là hoàn toàn không biết khách khí là vật gì. Dư A theo mấy người bọn hắn cao y chú nở dê loa y kia sức ăn, nạ rủ tổ đoán chừng mình lại như bên trong cái hai lần thưởng lớn cu nở dê không đủ bọn hắn ăn bao lâu, mà nghe được tạ cả mì dạ báo ra 7 bát đồn xương mì sợi con số kinh người đằng sau. Nạ rủ tổ yên lặng nhìn một chút trong tiệm menu. Sau đó nhìn về phía một mặt dương quang sáng lạn lão bản. 10 bát xá xíu mì sợi, lại thêm 2 phần thịt bò cơm chiên cùng 2 hộp sữa tươi. Xạ cú giả thì hạ nạ mì trịa giống như nạ rủ tổ đều là đại vị vương, trời sinh có thể ăn, bởi vậy nạ rủ tổ báo ra to lớn đồ ăn số lượng cũng chưa gây nên xạ cú giả tỷ quân đoàn những người khác kinh ngạc. Tạ cả mì giả vỗ mình mở ra so địa cầu càng thêm viên mãn bụng, cười ha ha nói, quá tốt rồi. Rốt cục đợi đến xạ cụ dạ tỷ phát tài thời gian, hôm nay có thể có một bữa cơm no đủ. Mấy tên này, dù thấy trong nhà hoàn cảnh hơi tốt một chút, phụ mẫu mặc dù cũng là làm công giai tầng, nhưng là xem như thường thường bậc trung trở lên tiêu chuẩn, mà còn lại mấy cái không tính quá tốt, nhưng là cu nở dê không tính nghèo khó, chí ít so trước đó xạ cụ dạ tỷ phải tốt hơn nhiều. Bởi vì biết xạ cụ dạ tỷ kinh tế tình huống, cho nên đi ra tới ăn cơm lời nói. Dưới đại bộ phận tình huống đều là bọn hắn mời khách, đương nhiên bọn hắn quyết định mời khách phương thức là đánh nhau, đánh thắng không cần xin mời, cơ bản bên trên xạ cụ dạ tỷ mỗi lần đều sẽ thắng. Tạ cả mỹ giả xem như nói ra mọi người tiếng lòng, kỳ thật bọn hắn cu nở dê không thiếu cái kia mấy tô mì tiền, nhưng là chính là vì huynh đệ không cần tiếp qua loại kia thời gian khổ cực mà cảm thấy cao hứng. Đương nhiên, bởi vì bọn hắn tất cả mọi người tin chắc cái gọi là đồng đảng chính là dùng để hố. Bởi vậy đương nhiên phải thật tốt làm thịt nạ rủ tổ mấy trận. Tốt ta, hôm nay ta mời khách. Nạ rủ tổ tựa hồ tương đối lớn phương, đã từ đũa trong ống xuất ra đũa, chuẩn bị tùy thời ăn cơm, mà liền tại xạ cụ dạ tỷ quân đoàn cái kia mấy con da hỏa nhảy cẫng hoan hô thời điểm, nạ rủ tổ lạnh lẽo tung ra một câu. Ta mời khách, các ngươi tính tiền là có thể. À, xạ cụ dạ tỷ. Ngươi cái này hôn đản lại muốn chúng ta tính tiền, ngươi cái này đại hôn đản liền để ta ban cho ngươi ngạt thở tử vong, sau đó lấy đi ngươi di sản đi, ngươi cái này siêu cấp đại hôn đản đối với đến cùng ai càng hôn đản vấn đề, nạ rủ tổ cùng bọn này món đại dịt trịa ga sẽ cả dạ cụ sáo đệ sĩ ho ho ở giữa phát sinh cái vã kịch liệt, mà bọn hắn cái lộn dùng không phải miệng, mà là trực tiếp bên trên nằm đấm. Mặt được rồi lão bản trung khí 10 phần thanh âm thành công để bọn này món đại dịt trịa ga sẻ cả giả cụ sáo đệ sĩ ho ho thu liễm lại đến, tại phía trước bàn một chữ ngồi mở, phần phật tan mì, ơ thơ y điếm nào y, ngược lại là so với ai khác đều muốn nhu thuận. Lần này mì sợi tụ hội đương nhiên cuối cùng vẫn nạ rủ tổ tính tiền, mà đang ăn qua mì sợi đằng sau, Dã ở giữa đề nghị đi phụ cận một nhà mới mở Bách Thanh Ca cửa hàng xa đọa một cái. Bách Thanh Ca cửa hàng cũng chính là tiểu bi thép cửa hàng, chủ yếu kinh doanh chính là tiểu bi thép, máy đánh bạc ba sổ là ổ hổ cơ loại hình đánh bạc máy chơi game, mặc dù Nhật Bản cấm chỉ đánh bạc, nhưng là bởi vì Bách Thanh Ca cửa hàng có không ít thu nhập, có thể nộp lên khả quan thu thuê, bởi vậy chính phủ đối với cái này cũng liền mở mắt nhắm mắt. Mà tốt người chơi, một tháng có thể thu nhập siêu qua 30 vạn yên, dư a theo thời đại này tỷ suất hối đoái, tháng thu nhập muốn hơn 2 vạn nhân dân tệ. Xạ cú giả tỷ quân đoàn đám gia hỏa đương nhiên là không có loại kia bản sự, nếu không cũng không biết thường xuyên thua đinh đương vang lên, bọn hắn đi Bách Thanh Ca cửa hàng, thuần túy chỉ là vì chơi mà thôi. Mặc dù nói Nhật Bản pháp luật quy định nhất định phải vượt qua 21 tuổi mới có thể tiến vào Bách Thanh Ca cửa hàng, nhưng là tuân thủ quy định cho tới bây giờ cũng không phải là bọn này món đài gì chỉa ga sẽ cả giả cụ sáo đệ sĩ ho ho cách làm, cũng sẽ tồn tại giống như là thiên triều lưới đen A đồng dạng không cấm khách hàng tiến vào đen Bách Thanh Ca cửa hàng, đương nhiên sẽ phát sinh hậu quả gì liền khó nói. Lại đi ra tiệm mì thời điểm, Giá ở giữa gia hỏa kia còn nói, để cho tiện tiến vào Bách Thanh Ca cửa hàng, muốn hay không đi đem dâu ria lưu bắt đầu. Nhìn kỹ sở lem đủ mạng gạ, Giá ở giữa tại trong nước thời điểm là không có lưu dâu ria, cái kia hai phiết ria mẹ tở là ở trên cao trung đằng sau mới xúc đứng lên rủ hấy bọn hắn cu nở dê gọi nạ rủ tổ cùng đi chơi. Bất quá nạ rủ tổ nói có việc cũng liền không có cu nở dê theo một lưu cờ đi. Nạ dù tổ nếu là đi Bách Thanh Ca cửa hàng chơi lời nói, dễ dàng liền có thể thắng đến mấy vạn yên, nhưng là hắn hiện tại trong tay có mấy ngàn vạn, chút tiền nhỏ kia đối với nạ dù tổ tới nói liền không có ý nghĩa. Tại nội dung cốt truyện bắt đầu, tiến vào sổ hổ cụ cao trung trước đó, nạ dù tổ còn có thời gian 2 năm rèn luyện mình kỹ thuật dẫn bóng, thời gian không chờ ta à, bằng hữu. Cũng còn tốt Nhật Bản tương đối coi trọng toàn dân thể dục rèn luyện, bởi vậy trên đường thể dục vật dụng cửa hàng còn là không ít, nạ dù tổ tìm một cửa tiệm mặt nhìn không sai thể dục vật dụng cửa hàng, chuẩn bị đi mua chút bóng rổ, giày chơi bóng còn có phụ trọng loại hình cơ bản trang bị. Nạ dù tổ đẩy cửa ra đi vào cửa tiệm kia bên trong, bởi vì hiện tại hay là mùa xuân, nhiệt độ không khí không cao, cho nên trong tiệm cũng không có mở điều hòa, mà trong tiệm tia sáng 10 phần sáng tỏ, các loại thương phẩm đặt ở khác biệt kệ hàng bên trên. Nhìn ngược lại để người hết sức thoải mái. Hoan nghênh quang lâm. Lão bản thanh âm từ quầy thu ngân đằng sau truyền đến, nạ rủ tổ chỉ chớp mắt nhìn thấy lão bản kia, nhất thời cứ vui vẻ. Lão bản kia nhìn 3-40 tuổi, thân cao hẳn là chỉ có 170 phân cm tả hữu, giữ lại hai phiết ria mẹp tở, mặc trong tiệm chế ngự, mà nạ rủ tổ nhìn thấy hắn cứ vui vẻ nguyên nhân, là bởi vì vị này ria mẹp tở cửa hàng trưởng hay là cái danh nhân. Cũng coi là sở lem đủ bên trong, ngoại trừ các trường cao đẳng học sinh, huấn luyện viên bên ngoài, nổi danh nhất phối hợp diễn một trong. Vị này xui xẻo dĩa mẹ tở cửa hàng trưởng chính là cái kia bị xạ cụ dạ tỷ dùng 30 yên mua một đôi màu trắng giót đan đệ lục, về sau lại dùng 100 yên mua màu đen giót đan một đời không may lão bản, 130 yên liền bán ra ngoài hai cặp giót đan bản số lượng có hạn. Nạ rủ tổ thật sự là muốn không nhớ được đều không được á. Nạ rủ tổ cũng không phải cố ý muốn tìm tiệm này, chỉ là đúng lúc đi tới mà thôi. Chẳng lẽ liền đã chú định xạ cụ dạ thì hạ nạ mỉ chia một lần mua bóng rổ dạy liền nhất định phải ở chỗ này sao? Nạ rủ tổ trong lòng nghĩ chút có không có, mà vị kia ria mẹ tở cửa hàng trưởng hiển nhiên không biết nạ rủ tổ. Cun nở dê hiển nhiên sẽ không biết nếu như dựa theo nguyên bản nội dung cốt truyện phát triển. Hắn sẽ ở cái này hồng đầu ra hỏa nơi này ăn nhiều lớn thua thiệt, chỉ là cùng đối đãi phổ thông khách nhân đồng dạng. Vị khách nhân này, xin hỏi ngươi muốn mua thứ gì? Nạ rủ tổ ho khan một tiếng, đình chỉ đối với vị này dĩa mẹ tở cửa hàng trưởng không quá lễ phép ý nghĩ. Nạ rủ tổ cũng đã lâu không có mua cho mình qua đồ thể thao chuẩn bị, tại trước đây thật lâu hắn, mặc dù cùng cái khác nam đồng học đồng dạng ưa thích chơi bóng rổ, nhưng là dù sao chỉ là nghiệp dư, mà cũng không phải là chuyên nghiệp bóng rổ viên. Đối với chuyên nghiệp bóng rổ tri thức phương diện nhận biết có hạn, bất quá cái này dĩa mẹ tở cửa hàng trường ngược lại là cái không sai lão sư. Tại vị này thân thiết hòa ái dĩa mẹ tở cửa hàng trưởng trợ giúp phía dưới, nạ rủ tổ đo đạc mình bây giờ thân cao, mặc dù nghỉ xuân kết thúc về sau mới lên trong nước năm thứ hai, nhưng là nạ rủ tổ thân cao đã dài đến 185cm, mà thể trọng lại có 80kg, cơ bắp tương đương rắn chắc mà lại cường tráng. Vì mình đằng sau bóng rổ kiếp sống, nạ rủ tổ mua hai cái bóng rổ, một cái động viên ống, tam đôi giày chơi bóng, hai cặp giày chạy bộ, tám đôi cầu vớ, hộ khuỷu tay cùng cái bao đầu gối các một bộ, còn có vận động áo chẽn, phụ trọng bao cát, lẻ loi tổng cộng lại, đoán chừng cộng lại muốn vượt qua 20 vạn yên đi. Từ Gia Mẹ tờ cửa hàng trưởng cái kia nụ cười thân thiết cũng có thể thấy được hắn cái này một cuộc làm ăn kiếm được không ít, mà nạ rủ tổ nhìn xem Gia Mẹ tờ cửa hàng trưởng dáng vẻ, đột nhiên nhớ tới cái gì, nói, lão bản, xin hỏi ngươi nơi này có thể mua được NBA tranh tài thu hình lại sao?